Chương 224 Thí luyện. Tờ S gần nhất có một ý nghĩ mới, đã tại ta cờ cờ không gian bày, mọi người có thể nhìn một chút ít ít ít ít ít ít ít ít hai thành phi tiêu giống như là cường công bắn ra tên dài một dạng, trà sát được mặt đất cỏ dại sắp không bắt được mặt đất, cái này sẽ là của ngươi chiêu số sao họ rổ xì mà dự. Lẽ nào mấy năm nay ngươi thoái hóa sao? Bất quá một giây sau, vương lời huynh hoang dị dị hải dạ rốt cục xem rõ ràng then chốt. Ở phi tiêu phía sau dĩ nhiên cột tế tế thanh sát, mà thanh sắt đang điều khiển thông thường dò xét tính. Phi tiêu làm ra quỷ dị động tác, điều này làm cho muốn chợt hiện rơi dị dị hải dạ lập tức không có biện pháp xem tinh tưởng quỹ tích siêu siêu hai quả phi tiêu theo dị dị hải dạ tư thế ra. Bất quá lại cũng không có khả năng bắn chúng phi tiêu sát gì gì dạ lộn mèo một cái tránh thoát cao phi tiêu, mà vừa rồi ra phi tiêu cũng tinh chuẩn cắt đứt chói ở sau phi tiêu mặt thanh sắt. Ta nhớ được gõ rổ xì mà dự. Năm đó chúng ta cùng nhau cùng lão sư ra nhiệm vụ thời điểm, chúng ta gặp phải một cái thảo ẩn ní ra, hắn lúc đó sử dụng xích sắt chói phi đao, bất quá hắn nhưng là không có loại người như ngươi công lực xuất thần nhập hóa đó đã là nhớ. Lúc đó nếu như sở hữu như vậy một tay cộng thêm một ít nhiệm vụ kinh nghiệm cũng có thể trở thành thượng nhẫn, không biết khi nào thì bắt đầu. Thượng nhẫn đã không đáng giá nghỉ dạ thế giới phồn vinh, không biết là may mắn của chúng ta còn không hạnh gì gì dạ lẩm bẩm nói là vâng đúng may mắn của chúng ta. Thế nhưng người bình thường bất hạnh họ rổ xỉ mà chính xác nói rằng làm sao không tới ấy ư, còn phải chờ lấy ta đánh tới ầm ầm mặt đất theo sụp đổ. Từ dị dị dạ đứng yên bốn phương tám hướng tuân ra đại lượng bạch xà, sau đó cuốn lấy dị dị dạ hai chân, tiếp lấy một cái mãng xà há to mồm cắn dị dị dạ hậu tâm, tiếp lấy mãng xà cái bụng dĩ nhiên văng tung tóe mở, một viên màu xanh nhạt dạ sẻn gẳng đánh vào dị dị dạ trái tim đụng một đám khói trắng, dị dị dạ biến thành một đoạn đầu gỗ tâm trung chạm chi thuật đều có thể bị ngươi cải tạo thành cái dạng này, ta thực sự nên bộ y phu cờ phục người rồi. Theo thanh âm đến, hai cái giống nhau như lúc gì dì dạ thúc một cái ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng vọt xuống tới hoanh bốn phía bùn đất đều bị hoanh đến rồi không chung. Ngươi cũng không tệ a, mau nhanh làm cho ta biết một chút về ngươi ở đây cây ươm trong núi tu hành a. Đại địa đang rung rung, đột nhiên từ dưới lòng đất mọc lên một cái to lớn đại xà, hơn nữa không phải một con mà là cựu nhánh đã bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ sao? Trên mặt đất đã rậm rạp chẳng chị tất cả đều là mãng xà, gì dì dạ đương nhiên tinh tưởng loại này cấp ly nhờ vư cờ năng lực khác đã đầy đủ trở thành thân ảnh thông linh chi thuật quả quyết. Dì dì dạ rảo phá ngón tay của mình, sau đó phảng phất một tòa đại sơn một dạng bùn tạ xuất hiện. Dì dì dạ ngươi nhưng là có thời gian rất lâu không có kêu gọi ta. Bùn tạ xuất hiện về sau liền đối với đứng ở hắn đầu trên đỉnh dì dì dạ tạ hoán nói xin lỗi, quốc lão đại, bất quá xem ra nếu như ta không làm như vậy, sợ rằng thua rất thảm ồn là họ rổ xì mà dì. Ngươi làm sao sẽ cùng cái tên kia bản? Nang, cóc là sẽ không thích rắn, coi như là giống như con kiến vậy tồn tại xà chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Bất quá ta không muốn thua rơi gì gì dạ nói trước nay chưa có chính thức hiểu tựa hồ cũng biết bùn tạ coi nhãn quang hướng xa xa cựu điều đại xà gì gì dạ người tốt nhất hiện tại liền di chuyển tiên nhân hình thức. Ta sẽ không nhắc lại ngươi lần thứ hai cái gì, chết tiệt. Di chuyển tiên nhân hình thức nhưng là rất cần thời gian gì gì dạ có chút tức giận đem chắp hai tay, sau đó bắt đầu tụ. Tập toàn thân trả cơ ra, chỉ bất quá rất kỳ quái là đối diện nó rổ xì mà tựa hồ cũng không có công kích gì tứ, to lớn sinh vật cứ như vậy rằng co, chấm rãi. Đương nhiên sớm có cổ nổ hạ nì dạ phát hiện kỳ quái như vậy sự tình, chỉ bất quá loại cấp bậc này quyết đấu, bọn họ ngoại trừ chạy rất xa, không có bất kỳ biện pháp nào đa tạ ngươi. Họ rồ xì mà mặc dù không biết ngươi tại sao phải nhường ta di chuyển tiên nhân hình thức, bất quá ta nghĩ ngươi nên là có đối sách, như vậy thì đến đây đi yêu, tiểu. Dì dì ra, ngươi làm sao kêu gọi ta nhóm phu phụ đi ra à, ngươi thậm chí ngay cả tiểu văn quá đều triệu hoán đi ra xin lỗi vì có thể buông tay đánh một trận, cho nên người nào à, thật là mạnh khí tức á, lẽ nào là không có khả năng thâm tác lão đầu trận to hai mắt không sai, là bất kỳ đại xà. Không biết ngươi tiểu bằng hưu tại sao phải phóng xuất như thế cái quái vật tới cái gì bắt kỳ đại xà đó là cái gì, xem ra chúng ta không có gì cả nói qua cho ngươi là sai lầm, quên đi, trước đánh bại trước mắt người kia rồi hãy nói. Lão nhân ân từ thâm tác phu phụ trong miệng dĩ nhiên phun ra dài mảnh thế nhưng nhiệt độ cực cao hỏa diễm, phối hợp phong độn, sau đó cái này cũng chưa tính muộn. Đại lượng cóc dầu từ văn quá trong miệng phun ra ngoài tiên pháp thiên thai hỏa hình như là bầu trời tiến hành rồi cảm ứng, trong sát na, mặt đất thảm thực vật lại bị hơ cho khô thông linh chi thuật. Tam trọng dạ sổ mòn trên mặt đất vô căn cứ mọc lên ba đạo đại môn, lúc này cửu điều xà dĩ nhiên bỏ hướng cùng nhau đụng to lớn cái nấm vân thăng vào bầu trời. Chu vi cân nhắc thập công bên trong thảm thực vật dĩ nhiên có bị bất đồng trình độ thiêu hủy, cái này vốn là muốn tới gần một chút cổ nổ hạ các nỉ dạ nhau nhau mau thoát đi cái này tai nạn. Nguyên bản thấp thỏm trong lòng gì dì dạ ở to lớn bụi mù sau khi biến mất rốt cục thấy được cái gọi là kiểu ác ngộng tồn tại đồ đạc, cửu đầu đại xà. Không phải, là cửu đầu vạn xà, rắn nhan sắc hoàn toàn là màu đen nhánh. Còn thoáng hiện kim loại quang mang, cái này chẳng lẽ chính là bát kỳ đại xà sao? Không phải, không hoàn toàn đúng, bất quá đã rất giống thâm tác đại nhân, ngài lẽ nào gặp qua bát kỳ đại xà sao? Ân đây chính là có rất nhiều năm, khi đó ta còn chính là một cái bình thường tiểu thanh con ít mà thôi, khi đó ta còn không biết mẹ của bọn hải tử thâm tác lao đầu tốt như xa vào nào đó hồi ức, khi đó còn không còn tại nhẫn giả. Ngay cả danh chấn nhận giới lục đạo tiên nhân còn không có xuất thế, thậm chí ta ngay cả đại cấp mô tiên nhân cũng không nhận ra ổ gì dì dạ thực sự nghi ngờ. Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại quái vật đây? Theo lý mà nói nếu như có thể tại loại này tiên thuật dưới còn sống sót, đã đại biểu từ tầm thường lực lượng ầm ầm to lớn bắt kỳ đại xà dĩ nhiên trên mặt đất di động. Trên mặt đất lưu lại thật sâu câu tựa hồ còn lưu lại bất diệt hắc hỏa vẫn chưa xong đâu cựu điều đại xà. Nhao nhao mở miệng rộng. Bên trong đứng ra 9 người, ngoại trừ vì họ rổ si mà dì dẻ dạ cũng không nhận ra những người khác không được, đã dùng xong trả cờ dạ rồi không dì dẻ dạ, ta đã không giúp được gì to lớn bún ta e rằng vừa mới cái kia thuật thẩm tách thể lực, cho nên trở lại thông linh giới đi, lưu lại dì dẻ dạ khiêng thâm tác phu phụ đứng ở bóng loáng trên mặt đất mới vừa thiền thai hỏa, cũng chính là tiền thuật tuy là y theo dựa vào chính mình tinh thần lực số lượng đến di chuyển tự nhiên lực. Lượng thế nhưng rất đáng tiếc là bún tạ cũng không có tiếp nhận quá cái này phương diện huấn luyện, cho nên mới vừa phản vệ mang đến bún tạ không còn cách nào chống đỡ tiếp chỉ có thể y theo dựa vào tự chúng ta rồi không đừng buông tha. Tiểu dì dì dạ ân nhẫn cuồng loạn nhím trợn, dì dì dạ dĩ nhiên dùng mình bạch bọc tự mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật.